Các bạn đang xem video tại kênh YouTube Zen Audio, Thanh Niên Chi Đỉnh. Tập 21, chương 201, Vân Trường Sinh vs Phương Mục. Hắc Phong Sơn Mạch tài nguyên yêu thú cũng không phong phú, linh khí mỏng, ít ai lui tới, ngẫu nhiên có vài người tu luyện đi ngang qua, cũng sẽ không dừng lại lâu. Một ngày này, một đạo lam quang xuất hiện ở phía chân trời, từ xa đến đáp xuống Hắc Phong Sơn Mạch, bên ngoài một ngọn núi cao. Đúng vậy, chính là Vân Trường Sinh. Sau khi rời khỏi Bạch Long Cốc, Vân Trường Sinh liền về thẳng Tổng Quốc, lên đường bình an vô sự. Nhưng hai ngày trước, hắn đột nhiên phát hiện có người theo dõi mình, nếu không phải thần thức hắn cường đại chỉ sợ là không phát hiện được sự tồn tại của đối phương. Đối phương chỉ có một người, tu vi cao hơn Vân Trường Sinh. Vân Trường Sinh suy nghĩ một hồi, tính giải quyết cái đuôi này, nếu mà dẫn về gia tộc, hậu hoạn vô cùng. Hắn hiện tại có thể đồng thời khống chế 7 khôi lỗi thú. Trên người hắn mang theo 5 con nhị giai hạ phẩm khôi lỗi thú, 1 con nhị giai trung phẩm khôi lỗi thú. Hắn cảm thấy tỷ lệ mình thắng vẫn rất lớn. Các hạ theo ta lâu như vậy, còn muốn đi theo tới khi nào? Chẳng lẽ nghĩ tại hạ không biết đến sự tồn tại của ngươi sao? Vân Trường Sinh nhìn về một phương hướng, lạnh lùng nói. Hắc hắc, các hạ rất tự đề cao mình, là Phương Mỗ cho ngươi phát hiện ta theo dõi, chứ không phải ngươi phát hiện Phương Mỗ theo dõi. Một thanh âm tràn ngập tự tin vang lên. Vừa dứt lời, một đạo hắc quang từ phía sau bay ra, chớp mắt liền dừng ở không xa trước mặt Vân Trường Sinh. Phương Mộc, là ngươi. Vân Trường Sinh trong mắt ngạc nhiên chợt lóe lên, sắc mặt liền trở nên ngưng trọng. Người tới chính là Phương Mộc, trên lưng hắn đeo quan tài màu đen, dưới chân ô quang lập lòe, rõ ràng là một món pháp khí phi hành. Đúng vậy, chính là Phương Mỗ, người sáng mắt không nói tiếng lóng, đạo hữu ngoan ngoãn mang tài liệu thuộc tính âm trên người giao ra đây, Phương Mỗ có thể cho ngươi chết toàn thây. Phương Mộc giọng điệu bình thản, tràn ngập tự tin. Giết người đoạt bảo, các hạ phải chăng đánh nhầm bàn tính rồi? Vân Trường Sinh cười lạnh một tiếng, Phương Mộc tuy là trúc cơ tầng 5, nhưng trên người hắn mang theo 6 con nhị giai khôi lỗi thú, tương đương với 6 gã trúc cơ kỳ tu sĩ. Lấy 7 địch 1, hắn thật sự không biết Phương Mộc lấy đâu ra tự tin, chẳng lẽ tinh anh đệ tử của đại môn phái đều cuồng vọng như vậy? Hừ, ngươi không đến Hoàng Hà là chưa từ bỏ ý định, so tài thử đi. Phương Mộc mặt mang vẻ châm chọc, há miệng ra phun một lệnh kỳ đen như mực, ô quang lập lòe. Hắc sắc lệnh kỳ tỏa ra một cổ khí tức âm lãnh, vừa xuất hiện, chung quanh liền khởi một trận âm phong. Bản mệnh pháp khí. Vân Trường Sinh sắc mặt càng ngưng trọng lên, trách không được Phương Mộc dám theo dõi hắn, thì ra là có bản mệnh pháp khí. Pháp khí luyện vào nguyên liệu luyện khí tam giai trở lên, chính là bản mệnh pháp khí, thu vào bên trong cơ thể dùng tiên thiên chân hỏa, đối địch lấy ra, uy lực rất lớn. Tam giai luyện khí tài liệu là luyện chế pháp bảo tài liệu, cần mấy vạn khối linh thạch, trúc cơ tu sĩ bình thường căn bản không lấy được. Phương Mộc tuổi còn trẻ, đã có được bản mệnh pháp khí, xác định chắc chắn là tinh anh đệ tử của ma đạo môn phái. Nhưng đến lúc này, mặc kệ lai lịch của Phương Mộc là gì, Vân Trường Sinh đều sẽ không bỏ qua cho hắn. Hắn vỗ bên hông túi trữ vật, 5 đạo linh quang từ trong đó bay ra, hóa thành 5 con khôi lỗi thú, 4 con nhị giai hạ phẩm khôi lỗi thú. Một con nhị giai trung phẩm khôi lỗi thú, lần lượt là Tri Chu, Ô Nha, Thanh Điêu, Cự Hùng và Cự Hổ. Suy xét Phương Mộc là tinh anh đệ tử đại môn phái, Vân Trường Sinh không khinh thường, lại lấy ra một cây ngọc thước màu trắng, nhẹ nhàng nhoáng lên một cái. Một đạo lớp màng màu trắng dày đặc hiện lên, đem hắn bao bọc ở bên trong. Nhìn thấy Vân Trường Sinh lập tức lấy ra 5 con khôi lỗi thú, Phương Mộc có chút kinh ngạc, nhưng rất nhanh, ánh mắt của hắn liền trở nên rực lửa. Hắc hắc, đồng môn luận bàn không thể hạ tử thủ, hôm nay có thể đánh một trận hào hứng. Hắc lệnh kỳ trong tay hắn nhẹ nhàng nhoáng lên một cái, gặp gió to lên, hóa thành một tấm hắc sắc phiên kỳ dài hơn một trượng, mặt cờ có một hình thiêu lệ quỷ rất sống động, âm phong từng trận. Hai tay hắn bắt lấy hắc sắc phiên kỳ, liều mạng vung lên, một tiếng gào khóc thảm thiết chợt vang lên. Vân Trường Sinh đương nhiên sẽ không thể cho Phương Mộc cơ hội thi pháp, tâm niệm vừa động, hộ hình khôi lỗi hàm dưới to lớn. Một đạo quang trụ màu đỏ thô bằng nắm tay từ trong đó bay ra, ném về phía Phương Mộc. Ô Nha khôi lỗi cùng Thanh Điêu khôi lỗi bay lên, lần lượt phun ra hơn 10 đạo hỏa nhận và hơn 10 đạo kiếm quang màu xanh, đánh về phía Phương Mộc. Tri Chu khôi lỗi rất nhanh đi tới chỗ Phương Mộc, Cự Hùng khôi lỗi tốc độ cũng không chậm, giơ cao lan nha bổng trong tay. Hắc sắc phiên kỳ trong tay Phương Mộc nhẹ nhàng nhoáng lên một cái, một đạo hắc quang từ trong đó bay ra, hóa thành một lớp màng màu đen dày đặc, đem hắn bao bọc ở bên trong. Quang trụ màu đỏ đánh vào lớp màng màu đen liền lắc lư nhẹ. hỏa nhận màu đỏ và kiếm quang màu xanh đánh vào lớp màng màu đen, như những hạt mưa rơi trên lá chuối, lớp màng màu đen vẫn không hao tổn gì. Vân Trường Sinh có chút kinh ngạc, nhưng ba đạo trung cấp pháp thuật này Phương Mộc lại có thể dễ dàng liên tiếp đoán được, bản mệnh pháp khí đều lợi hại như vậy sao? Cho ngươi nếm thử uy lực huyền âm kỳ. Phương Mộc cười lạnh một tiếng, hắc sắc phiên kỳ trong tay nhất thời hào quang đại trướng, mặt cờ được thiêu hình lệ quỷ giống như đang sống lại vậy, dữ dội rung lên. Lệ quỷ há mồm phun ra một đạo hắc quang, bay đến trời cao, hóa thành một mạng lớn mây đen, lấy chỗ Vương Trường Sinh và Phương Mộc đứng làm trung tâm, khu vực trong bán kính tối dần xuống. Phương Mộc vỗ bên hông một cái áo da màu đen, ba đạo ô quang từ trong đó bay ra, hóa thành ba bộ hắc khí quấn quanh cốt thi, một con cốt điệu lớn một trượng, một cốt thi hình người, trên tay cốt thi hình người cầm một cây cốt đao màu trắng dài hơn một trượng. Hắn vừa niệm pháp quyết vừa bấm, ba con cốt thi bốc lên lượng lớn hắc khí, bao bọc chúng nó ở bên trong. Một lát sau, một cái hình thể quái dị, sau lưng mọc ra hai cánh cốt thi liền xuất hiện trên tay Vương Trường Sinh. Con cốt thi này hai chân rất giống với móng vuốt của chim lớn, sau lưng mọc ra một đôi cánh lớn dài một trượng, tay trái là một cái móng vuốt hổ, tay phải nắm một thanh cốt đao màu trắng dài hơn một trượng, làm ba con cốt thi hợp thể. Đi, giết hắn! Phương Mộc ra lệnh cho cốt thi một tiếng, nó đi nhanh đến chỗ Vương Trường Sinh. Tốc độ nó cực nhanh, bước được hơn 10 bước, mặt đất liền rung lên. Vương Trường Sinh bấm niệm pháp quyết, hổ hình khôi lỗi há mồm phun ra một đạo quang trụ thô to màu đỏ, chớp lóe ra đánh vào trên cốt thi. Một tiếng đổ, cốt thi rung nhẹ một cái, dừng bước chân, nơi bị quang trụ màu đỏ đánh trúng không có chút vết thương. Ô nha khôi lỗi há mồm phun ra hơn 10 đạo hỏa nhận màu đỏ, sau đó liền trảm lên trên người nó, thanh âm nổ đùng không ngừng, thân thể cốt thi bị lửa cháy cuồn cuộn bao phủ. Nhưng rất nhanh, bên trong cốt thi tỏa ra từng mảng lớn hắc khí, hỏa diễm cuồn cuộn bị diệt. Nhân cơ hội này, Tri Chu khôi lỗi và Cự Hùng khôi lỗi vọt tới trước mặt cốt thi. Tri Chu khôi lỗi móng vuốt sắc bén mạnh mẽ trảm trên mặt cốt thi, lan da bỏng trong tay Cự Hùng khôi lỗi hung hăng nện xuống. Vài tiếng trầm đục kim loại va chạm nhau, lông tóc cốt thi không hề bị hao tổn gì, chân phải nó hung hăng đè trên thân Tri Chu khôi lỗi. Tri Chu khôi lỗi trong nháy mắt bay ngược ra ngoài, nhưng Tri Chu khôi lỗi bay không được bao xa đã há mồm phun ra một đạo tơ nhện màu trắng cuốn lấy cốt thi. Tay phải Cự Hùng khôi lỗi bắt lấy vai trái cốt thi, ô nha khôi lỗi từ trên cao đạp xuống, hai móng chụp vào đầu cốt thi. Hai tiếng trầm đục, ô nha khôi lỗi hai móng đánh vào trên đầu cốt thi, nhưng chỉ là ở trên đầu cốt lưu lại vài đạo bạch ngấn nhẹ nhẹ. Vương Trường Sinh sắc mặt có chút khó coi, năm con nhị giai khôi lỗi thú cũng không thể làm gì con cốt thi Phương Mộc thả ra. Phương Mộc lấy ra con cốt thi này có lực phòng ngự cũng quá cường đại rồi. Trong mắt hắn tàn khốc chợt lóe lên, lấy ra huyền băng kỳ, rót vào lượng lớn pháp lực, hình thể huyền băng kỳ tăng vọt lên. Bởi vì thiếu luyện khí tài liệu thuộc tính băng, huyền băng kỳ vẫn là trung phẩm pháp khí, băng giao tinh hồn cũng không có luyện nhập vào huyền băng kỳ. Vương Trường Sinh lay động huyền băng kỳ qua trái phải, mặt cờ rất nhanh liền to ra, xẹt xẹt thanh vàng lớn, lượng lớn châm băng màu trang bắn về phía lớp màng màu đen trên người Phương Mộc. Một thanh âm trầm đục như mưa rơi trên lá chuối, lớp màng màu đen không hề có chút sức mẻ. Phương Mộc trong miệng lẩm bẩm hẳn lên, tựa như muốn thi triển bí thuật nào đó. Vương Trường Sinh thấy cảnh này sắc mặt càng trở nên khó coi hơn, huyền băng kỳ trong tay mạnh mẽ rung lên, một đạo bạch quang từ cột cờ bay ra, hóa thành từng mảng mây đen lớn, so sánh với mây đen Phương Mộc thả ra, thì là tiểu vu gặp đại vu. Sau khi mây đen lớn quay cuồng một trận, chi chít băng fury từ trong đó rơi xuống địa phương phía dưới Phương Mộc. Vương Trường Sinh thu hồi ngọc thước màu trắng, triệt tiêu lớp màng màu trắng, cấp cho mình một vòng bảo hộ màu lam, rồi lấy ra Lam Vân Côn, thi triển ngự phong thuật, vọt về phía Phương Mộc. Phương Mộc phòng ngự quá mức cường đại, Vương Trường Sinh tính tiếp cận đối phó với Phượng Mộc, hắn là thể tu, cận chiến là ưu thế của hắn. Chi chít băng fury nện vào trên lớp màng trên người Phương Mộc, lớp màng màu đen lắc lư không ngừng, hào quang ảm đạm xuống. Vương Trường Sinh tốc độ cực nhanh, sau ba hơi thở liền đến trước mặt Phương Mộc. Hắn giơ cao thanh Lam Vân Côn lên, ném về phía Phương Mộc. Phương Mộc nhíu mày, chú ngữ thanh trong miệng dừng lại, hắc sắc phiên kỳ trên tay quang mang ảm đạm dần. Hắn vỗ bên hông túi trữ vật, một thanh trường côn màu đen từ trong đó bay ra, ở trên tay hắn. Phanh một tiếng trầm nặng, lớp màng màu đen bị Lam Vân Côn đánh nát, Lam Vân Côn cùng hắc sắc trường côn chạm vào nhau phát ra một thanh trầm đục của kim loại va chạm vào nhau. Vương Trường Sinh và Phương Mộc chỉ cảm thấy một cổ lực lớn đánh úp lại, không khỏi rút lui về phía sau. Vương Trường Sinh lui ba bước, Phương Mộc lui hai bước. Thể tu. Trong mắt Vương Mộc ngạc nhiên chợt lóe, hắn đánh giá trên dưới Vương Trường Sinh một chút, giống như là đang nhìn một món trân bảo vậy. Không biết là vì cái gì, Vương Trường Sinh nhìn lại ánh mắt Vương Mộc, trong lòng có chút sợ hãi. Nghe nói ma đạo tu sĩ có sở thích đặc biệt, người kia trên lưng có một quan tài, không lẽ là có sở thích đối với thi thể. Một khi nghĩ đến đây, Vương Trường Sinh trong mắt lộ ra vài phần chán ghét. Pháp khí hắn không tốt bằng Phương Mộc, nhưng hắn là thể tu, có thể gần người để giao chiến. Có chút phiền phức là Phương Mộc giống như là một gã thể tu, vậy người tu tiên có thể sẽ không dễ dàng mà đỡ đòn hắn ta. Vương Trường Sinh hét lớn một tiếng, giơ cao Lam Vân Côn, ném về phía Phương Mộc. Khóe miệng Phương Mộc hơi hơi nhếch lên, hai vai hơi dựng ngược lên, quan tài màu đen từ trên vai rơi xuống, tạo ra một cái hố lớn trên mặt đất. Hắn vung hắc sắc trường côn, nghênh hướng Vương Trường Sinh. Lam Vân Côn chạm vào hắc sắc trường côn tạo ra thanh âm khanh khanh tiếng động của kim loại chạm vào nhau. Hắc sắc trường côn trên tay Phương Mộc phẩm chất rõ ràng tốt hơn so với Lam Vân Côn. Vương Trường Sinh không dám ham chiến, thân hình mờ nhạt dần, hóa thân thành bốn. Mỗi một Vương Trường Sinh khí tức giống nhau như đúc, thật giả khó phân biệt. Đúng vậy, là cửu nguyên phần ảnh thuật. Phương Mộc bất ngờ không kịp phòng bị, không kịp phản ứng. Vương Trường Sinh vung Lam Vân Côn ném về phía Phương Mộc. Cho dù Phương Mộc là thể tu, đầu cũng không thể làm bằng thiết sắt, Vương Trường Sinh tin có thể đập vỡ đầu ra. Phương Mộc khóe miệng lộ ra một chút châm chọc, bên ngoài thân sáng lên một trận ô quang chói mắt, mơ hồ có thể nhìn thấy một món khóa tử giáp màu đen. Hắc quang chợt lóe, một lớp màn màu đen dày đặc xuất hiện bên người, che kín toàn thân Phương Mộc. Lam Vân Côn đện vào tấm màn màu đen, truyền ra một tiếng trầm nặng. Nhìn thấy cảnh này, Vương Trường Sinh nhịn không được mà mắng một tiếng, chưa tính bản mệnh pháp khí. Trên người còn mặc thượng phẩm phòng ngự pháp khí, thân gia Phương Mộc này quả là phong phú. Vương Trường Sinh tâm niệm vừa động, Ô Nha Khôi Lỗi và Thanh Điêu Khôi Lỗi bay đến. Khôi lỗi thú chủ yếu chia thành loại phòng ngự, loại công kích, loại phụ trợ, chia thành nhiều loại, lục địa, trời cao, dưới nước và địa đẩy. Nhị giai khôi lỗi thú cấp cao, có thể phóng thích pháp thuật trung cấp, cụ thể có thể phóng thích pháp thuật gì, thì xem trình độ luyện chế của người luyện chế mà định. Phóng thích pháp thuật hệ hỏa cần hỏa linh thạch. Pháp thuật hệ kim cần dùng kim linh thạch, trân quý nhất tự nhiên là lôi linh thạch. Vương Trường Sinh chỉ có thể cho linh thạch thuộc tính ngũ hành, Ô Nha Khôi Lỗi có thể phóng thích trung cấp pháp thuật Bách Nhận Trảm, Thanh Điêu Khôi Lỗi có thể phóng thích trung cấp pháp thuật Phong Linh Kiếm, Tri Chu Khôi Lỗi là mạng nhện thuật, Cự Hùng Khôi Lỗi có thể phóng thích Hắc Phong Rống, Hồ Hình Khôi Lỗi có thể phóng thích Xích Viêm Liệt Hỏa, phòng ngự khôi lỗi thú hắn tạm thời không luyện chế được. Ô Nha Khôi Lỗi há miệng, phun ra mấy chục hỏa nhận màu đỏ. Thanh Điêu Khôi Lỗi há mồm phun ra mấy chục kiếm quang màu xanh, đánh về phía Phương Mộc. Ô quang dưới chân Phương Mộc đại phóng, thân hình nhanh chóng lui về phía sau, hỏa nhận màu đỏ và kiếm quang màu xanh không đánh trúng hắn. Bành đùng đùng thanh âm nổ đùng không ngừng, trên mặt đất hiện ra mấy chục hố to. Vương Trường Sinh thu hồi Lam Vân Côn, hai tay cầm lấy Huyền Băng Kỳ, mạnh mẽ nhoáng lên một cái, mặt cơ hào quang đại phóng, từng mảng hàn khí lớn lạnh tới thấu xương thổi quét ra, hướng về phía cuộc thi. Quốc thi đang triển đấu cùng Hắc Hùng Khôi Lỗi cùng Tri Chu Khôi Lỗi, Phương Mộc lại bị Ô Nha Khôi Lỗi cùng Thanh Điêu Khôi Lỗi cuốn lấy, không rảnh phân thân. Quốc thi vừa tiếp xúc với hàn khí màu trắng, bên ngoài thân rất nhanh kết băng, toàn thân đều bị một tầng băng dày bao trùm. Vương Trường Sinh bấm niệm pháp quyết, hộ hình khôi lỗi phóng lên, đánh về phía Phương Mộc, Tri Chu Khôi Lỗi cùng Hắc Hùng Khôi Lỗi chạy đến, đánh về phía Phương Mộc. Phương Mộc một thân ứng đối với năm con nhị giai khôi lỗi thú, áp lực rất lớn. Bản mệnh pháp khí của hắn uy lực trọng đại, nhưng cần thời gian nhất định để thi pháp. Vương Trường Sinh căn bản không cho Phương Mộc thời gian thi pháp. Phương Mộc bấm niệm pháp quyết, quan tài màu đen bay dựng lên, một nam đồng thanh tú từ trong quan tài nhảy đi ra. Nam đồng trên người mặc một thiết giáp màu đen, hai tay duỗi thẳng, hai mắt đỏ như máu, hai răng nanh lõa lộ ở bên ngoài. Hiển nhiên, đây là một cái cương thi. Vương Trường Sinh trước kia cũng đã thấy cương thi, nhưng hắn ấn tượng nhất là cương thi đều là mặt xanh nanh vàng. Đây là lần đầu tiên hắn nhìn thấy cương thi bộ dạng mi thanh mục tú. Cương thi lấy máu để ăn, phàm nhân, yêu thú hay là người tu tiên đều là thức ăn cho cương thi. Nhưng để cho Vương Trường Sinh cảm thấy kỳ quái là cương thi không phải càng lớn là càng tốt sao? Cương thi nhỏ như vậy, rất nhỏ, để ngộ hại đi. Ma đạo tu sĩ thật sự là tàn nhẫn, vì luyện chế cương thi, ngay cả đứa nhỏ như vậy đều giết. Không phải do Vương Trường Sinh nghĩ nhiều, tiểu cương thi liền nhảy dựng lên đánh hắn. Hai chân nó nhảy lên, có thể nhảy xa ra hai trượng. Huyền băng kỳ trên tay Vương Trường Sinh đột nhiên rung lên, xẹt xẹt thanh vàng lớn, chi chít băng châm màu trắng bắn ra, đánh lên người tiểu cương thi, truyền ra một trận thanh âm trầm đục, băng châm màu trắng giống như đang rơi trên mặt kim loại. Băng châm màu trắng đánh lên người Tiểu Cương Thi, ngay cả làn da nó cũng không thể đánh tan. Vân Trường Sinh nhướng mày, huyền băng kỳ trong tay mạnh mẽ rung lên, từng mảng lớn hàn khí màu trắng thổi quét ra, nghênh hướng đánh tới Tiểu Cương Thi. Bên ngoài Tiểu Cương Thi rất nhanh kết băng, bị đóng bát thành một khối băng cứng. Phương Mộc nhướng mày, lấy ra một cái hồ lô mày đen lớn bằng bàn tay, dùng một đạo pháp quyết đánh vào. Hắc sắc hồ lô gặp gió hóa to, có thể nhìn thấy được bên ngoài hắc sắc hồ lô có khắc hình một rùa hỏa diễm. Phương Mộc biến đổi pháp quyết, hình ảnh hỏa diễm giống như được sống lại vậy, hồ lô bay dựng lên, từng mảng lớn hỏa diễm từ trong đó bay ra đánh vào người hắc hùng khôi lỗi. Hắc diễm cuồn cuộn bão phủ lấy hắc hùng khôi lỗi, có thể thấy được hắc hùng khôi lỗi rất nhanh bị đốt thành tro bụi. Nhìn thấy cảnh này, Vương Trường Sinh biến sắc, vội vàng khống chế khôi lỗi thú tránh đi. Phương Mộc đang muốn áp dụng thủ đoạn khác, trong lòng hắn truyền đến một trận tiếng quỷ khóc sắc bén. Hắn nhíu mày, từ trong lòng lấy ra một vòng tròn màu đen lớn bằng bàn tay, mặt ngoài vòng tròn màu đen trải rộng phù văn màu đen lớn bằng hạt gạo, mơ hồ tạo thành một mặt quỷ dữ tợn. Hắn một đạo pháp quyết đánh vào mặt trên, móc đạo thanh âm người nam dồn dập vang lên. Đại sư huynh, chúng ta tìm được chỗ tên phản đồ kia ẩn thân rồi. Chúng ta dựa theo dặn dò của người không làm kinh động đến hắn, ngươi nhanh chạy tới đây. Nghe xong lời này, ánh mắt Phương Mộc lộ ra vài phần vui sướng. Hắn thu hồi vòng tròn màu đen, nhìn Vương Trường Sinh, nghiêm mặt nói, chúng ta như vậy từ bỏ, ngày khác tái chiến. Trò cười, ngươi muốn đánh nhau liền đánh, muốn đi thì đi. Vương Trường Sinh cười lạnh nói, Phương Mộc tuy lấy ra hồ lô pháp khí uy lực lớn, nhưng trên người hắn có không ít con khôi lỗi thú, cùng xông lên, Phương Mộc chưa chắc có thể chống đỡ được. Phương Mộc đảo mắt, chân thật nói, ta hủy diệt một con nhị giai khôi lỗi thú của ngươi, ra có thể bồi thường cho ngươi, nhưng với một điều kiện, ngươi phải nói cho ta tài liệu thuộc tính âm trên người ngươi là từ nơi nào đến. Đặc biệt, mấy viên âm châu này, không cần nói cho ta ngẫu nhiên có được, chỉ có địa phương âm khí dày đặc mới xuất hiện âm châu phẩm chất tốt nhất. Vân Trường Sinh hơi nhất cân nhắc, trầm giọng nói, đền cho ta 3.000 khối linh thạch, ta liền nói cho ngươi. Một tin tức đổi 3.000 khối linh thạch, thấy rất đáng giá. Phương Mộc không nói hai lời, lấy ra 3.000 khối linh thạch, dựa theo chỉ thị Vương Trường Sinh, đặt linh thạch lên một khối vải thô. Vương Trường Sinh thả ra một con nhất giai hạ phẩm viêm hầu khôi lỗi, đem linh thạch gom lại, cầm về. Quỷ Uyên, vài năm trước đột nhiên xuất hiện một chỗ, bên trong có rất nhiều quỷ vật. Quỷ Uyên, ngươi nói cho ra một chút tình hình cụ thể Quỷ Uyên đi. Phương Mộc nhất thời dậy, nên hứng thú. Vương Trường Sinh hơi nhất thời do dự, đơn giản nói một tình hình ở Quỷ Uyên. Dù sao Quỷ Uyên đã bị phong bế rồi, bên trong có cái gì cũng không phải là chuyện của hắn, nói cho Phương Mộc cũng không thành vấn đề. Phương Mộc nghe xong Vương Trường Sinh trần thuật, âm thầm gật đầu. Ta còn có việc, nếu có duyên chúng ta lần sau gặp lại. Phương Mộc bấm niệm pháp quyết, hắc sắc hồ lô phun ra một cổ hỏa diễm lớn, phá hủy tầng băng trên Cốt Thi và Tiểu Cương Thi. Vương Trường Sinh vẻ mặt đề phòng, lấy ra 3 thanh lam sắc phi đao, Ô Nha khôi lỗi cùng thanh điêu khôi lỗi bay lơ lửng trên đầu. Phương Mộc cũng không thèm để ý, thu hồi lại pháp khí, để Tiểu Cương Thi thu hồi vào bên trong quan tài, đeo lên quan tài, dưới chân hiện ra một đoàn hắc sắc vân, chở hắn hướng trời cao bay đi. Vương Trường Sinh nhìn bóng lưng Phương Mộc rời đi, cau mày. Hắn thu hồi khôi lỗi thú cùng pháp khí, lấy ra Lam Nguyệt Luân, rồi nhảy lên. Lam quang chợt lóe, Lam Nguyệt Luân chở hắn bay về trời cao, biến mất ở phía chân trời. Hơn một tháng sau, một đạo lam quang xuất hiện ở trên bầu trời Dược Vương Cốc, rất nhanh bay vào sâu bên trong sơn mạch. Đúng vậy, chính là Vương Trường Sinh. Hắn đi Tử Nguyệt Phường Thị, muốn mua Uẩn Mạch Đan, thì hắn ngạc nhiên phát hiện Uẩn Mạch Đan đã ngừng bán ra, không chỉ Uẩn Mạch Đan, còn có nhị giai đan dược khác đều ngừng bán. Ngoại trừ đan dược, nhị giai phù triện cùng nhị giai khôi lỗi thú ở trên chợ đều không thấy nữa. Vương gia ở trong Tử Nguyệt Phường mở một gian cửa hàng. Vương Trường Sinh hỏi tộc nhân thì mới biết được, Tứ Tông Đại Tống không biết vì sao điều tăng nhân thủ, tăng mạnh số lượng tu sĩ ở Tử Nguyệt Phường. Hiển nhiên, Tứ Tông Đại Tống đã nhận ra điều gì, bắt đầu thu nạp vật phẩm giao chiến. Vương Trường Sinh suy nghĩ mãi, trước khi tới Dược Vương Cốc, tính nhờ Triệu Ngưng Hương hỗ trợ cho hắn một lọ Uẩn Mạch Đan. Đương nhiên, cái này cũng là vì có chút đề phòng Phương Mộc, hắn lo lắng Phương Mộc đi theo hắn quay về Thanh Liên Sơn. Nghĩ đến việc một vị thích luyện thi ma đạo tu sĩ đi theo mình quay về Thanh Liên Sơn, hắn trong lòng ngập tràn đầy lo lắng. Phương Mộc thực lực cường đại, con bài của Vương Trường Sinh lật quá ít, nếu thật sự quyết nhất tự chiến, Vương Trường Sinh cảm thấy mình phần thắng rất thấp. Đương nhiên, Phương Mộc, nếu muốn giết hắn, cũng không dễ dàng như vậy, trên người Vương Trường Sinh còn có một tấm nhị giai phù triện thổ độn phù. Cho dù không địch lại, thì chạy trốn vẫn là không có vấn đề gì. Phương Mộc lấy ra hắc sắc hồ lô phun ra hỏa diễm uy lực rất lớn, nhị gia hạ phẩm hắc hùng khôi lỗi rất dễ dàng bị thiêu hủy. Hắc hùng khôi lỗ là loại khôi lỗi thú công kích, chỉ là được khắc một ít phù văn, tự nhiên không là đối thủ. Nhưng hổ hình khôi lỗi thú là nhị giai trung phẩm khôi lỗi, còn có ô nha và thanh điêu khôi lỗi. Nếu thật sự tự chiến, ai thắng ai thua còn không xác định được. Hắc hồ lô của Phương Mộc hẳn là có hạn chế nào đó. Nếu không Phương Mộc đã sớm lấy ra để giết chết hắn, có lẽ là Phương Mộc vội vã đi xử lý tên phản đồ. Nhìn thấy phản ứng của Phương Mộc đối với Quỷ Uyên giống như thực cảm thấy hứng thú. Trận chiến này để cho Vương Trường Sinh cảm nhận được thực lực của chính mình không đủ. Nói thực ra, trên tay hắn thật là quá ít pháp khí. Sau khi quay về Thanh Liên Sơn, hắn nhất định phải luyện chế một món pháp khí thuộc tính thổ hoặc là tính kim loại để gia tăng thực lực của chính mình. Đúng lúc này, một đạo linh quang màu vàng bay về phía Vương Trường Sinh, linh quang màu vàng tốc độ cực nhanh. Không bao lâu sau, Vương Trường Sinh liền thấy rõ ràng linh quang màu vàng rõ ràng là một con hoàng sắc phi chu, một cô gái váy vàng mặc như băng sương ở trên hoàng sắc phi chu. Ô, Ngân Hương biểu muội. Vương Trường Sinh nhìn thấy Triệu Ngân Hương, liền ngừng lại. Trường Sinh biểu ca, ngươi là đến tìm Lưu sư tỷ sao? Triệu Ngân Hương lạnh nhạt nói, thiếu một phần thân thiết. Chuyến đi vào Quỷ Uyên, Triệu Ngọc Đường ngộ hại, Vương Trường Sinh tham dự lễ tang của Triệu Ngọc Đường, Triệu Ngân Hương cũng tham gia. Khi đó thái độ của Triệu Ngân Hương đối với Vương Trường Sinh vẫn tốt. Vài năm không gặp, Triệu Ngân Hương giống như đã là một người khác vậy, đối với Vương Trường Sinh giống như đối đãi với người ngoài. Vương Trường Sinh có chút không vui, nhưng hắn có việc cầu người cũng không có tức giận rồi cười nói, không phải, là ta đặc biệt tới tìm ngươi. Ngân Hương biểu muội, ngươi có cách nào lấy uẩn mạch đan không, giá như thế nào, sẽ không để ngươi chịu thiệt. Vương Trường Tuyết nhắc nhở gia tộc, rời xa Tứ Tông Đại Tống. Vương Trường Sinh tự nhiên có thể sẽ không đến tìm Lưu Nguyệt Dung. Bổn mạch đan, ta trên người có một lọ, bán cho ngươi đi, 1.500 khối linh thạch. Triệu Ngân Hương vừa nói, một bên lấy ra một cái bình sứ đưa cho Vương Trường Sinh. Vương Trường Sinh kiểm tra không có sai sót liền cảm ơn một tiếng, muốn đem linh thạch đưa cho Triệu Ngân Hương, thì lại bị Triệu Ngân Hương cự tuyệt. Trường Sinh biểu ca, khối linh thạch này ngươi thay ta đưa về gia tộc đi, chuyển lời giúp ta đến nải nải, ta gần đây tu luyện đến thời khắc mấu chốt. Không thể quay về chúc thọ người, để cho bọn họ chiếu cố tốt chính mình, ta đi tới đi lui gia tộc có chút không tiện. Trường Sinh biểu ca, Triệu gia phiền ngươi chiếu cố một hai, có việc không tiện nói, ngươi trở về đi. Trong thời gian này, tốt nhất không cần chạy loạn, giống như có chuyện đại sự sắp phát sinh. Đã biết, Ngân Hương biểu muội, ngươi tự chiếu cố cho bản thân, ta đi đây. Vương Trường Sinh bấm niệm pháp quyết, thay đổi phương hướng, bay về lại, biến mất ở phía chân trời. Triệu Ngân Hương nhìn bóng lưng Vương Trường Sinh rời đi, thở dài một hơi. Đúng lúc này, một đạo độn quang màu đỏ xuất hiện ở phía xa xa chân trời, rất nhanh bay tới vị trí của Triệu Ngân Hương. Không bao lâu, độn quang màu đỏ liền dừng lại. Độn quang màu đỏ rõ ràng là một cái hồng sắc hồ lô, một thanh niên hồng sam khuôn mặt đoan chính đang ngồi trên hồng sắc hồ lô. Ô, Triệu sư muội, hôm nay là ngày đại hỷ của Nam Cung sư huynh, ngươi không đi uống rượu mừng ngốc ở trong này, để làm chi? Thanh niên hồng sam cười nói. Nghe thấy bốn chữ Nam Cung sư huynh, sâu trong đôi mắt Triệu Ngân Hương hiện lên một chút hàn quang, sắc mặt nhất thời lạnh xuống nói, không được, ta còn có chuyện tình rất quan trọng phải làm, Lý sư huynh muốn uống rượu mừng, thì đi nhanh một chút đi. Nàng không đợi thanh niên hồng sam trả lời, một đạo pháp quyết đánh vào hoàng sắc phi chu đại trướng bay ra khỏi Dược Vương Sơn Trang. Kỳ quái, Triệu sư muội luôn luôn thân thiết với Nam Cung gia, ngày đại hôn của Nam Cung sư huynh, mà không đến uống một chén rượu mừng. Chẳng lẽ nàng và Nam Cung gia đã có xích mích? Thanh niên hồng sam nghi hoặc nói, hắn không rõ ràng nguyên do đó, cũng lười suy nghĩ, hồng sắc hồ lô dưới chân hào quang đại trướng bay sâu vào bên trong Dược Vương Sơn Mạch. Sau hơn 2 tháng, Vương Trường Sinh về tới Thanh Liên Sơn. Hắn không vội nghỉ ngơi, liền tìm Vương Diệu Tông, đem chuyện Ngụy Quốc nói một lần. Ta nói mà, như thế nào mà nhị giai tài liệu lại trở nên hút hàng như vậy, thì ra là muốn đấu võ. Tứ Tông Tống Quốc bắt đầu truy hàng vật tư, chuyện này can hệ quá lớn, mời bộ phận tộc lão dự họp, cùng nhau thương nghị đi. Không bao lâu, 10 tộc lão Vương gia liền xuất hiện ở Từ Đường Vương gia, Vương Trường Sinh đem chuyện ở Ngụy Quốc đơn giản nói lại một lần. Nói như vậy, Trương Tuyết hẳn là bị Bách Linh Môn khống chế, Bách Linh Môn đã muốn chúng ta không cùng Tứ Tông Đại Tống thân thiết, cô lệ khối địa bàn Ninh Châu này là Bách Linh Môn muốn, Vương gia chúng ta cùng nhiều gia tộc tu tiên đám cưới. Nếu mà Vương gia chúng ta nguyện ý gia nhập vào Bách Linh Môn, thì hẳn là có thể mượn sức để các gia tộc tu tiên khác gia nhập vào Bách Linh Môn. Có lẽ đây là nguyên nhân Bách Linh Môn khống chế Trường Tuyết. Vương Diệu Tổ bình tĩnh phân tích. Gia Gia nói không sai, nhưng lý do này thật ra là giải thích vì sao Bách Linh Môn lại phải khống chế nhị tỷ. Nhưng mà bọn họ còn có tin tưởng lớn là xâm chiến Tống Quốc. Chúng ta vốn là nhân sĩ Tống Quốc, đột nhiên đầu nhập vào Ngụy Quốc. Tứ Tông Tống Quốc có thể sẽ không từ bỏ ý đồ. Vạn nhất Bách Linh Môn không dám đảm đương, vương gia chúng ta sẽ ngập đầu trong tai ương. Vương Diệu Thông lắc đầu nói, Ngũ Tông Ngụy Quốc lấy tự tin từ đâu đến thì ta không biết. Nhưng Bách Linh Môn thông qua Trường Tuyết để cảnh báo chúng ta, hẳn là không phải để cho chúng ta quy nhập vào. Còn nữa, gia nghiệp chúng ta lớn như vậy, hơn 100 người tu tiên đều đột nhiên biến mất. Tứ Tông Tống Quốc một khi phát hiện thì không có khả năng bỏ qua phàm nhân của chúng ta ở thế tục. Quan trọng nhất là hiện tại thế cục không có rõ ràng, vạn nhất Ngụy Quốc không xâm chiếm được Tống Quốc, nếu tùy tiện đầu nhập vào Bách Linh Môn, gia tộc có thể ngập đầu trong tai ương. Ta đề nghị chúng ta nên bắt đầu trữ hàng vật tư, nhị giai phụ triện, linh khí pháp khí, khôi lỗi thú. Vân Trường Sinh gật đầu nói, con cũng nghĩ vậy. Ngoài ra con đề nghị đưa một bộ phận tộc nhân đi đến Sở Quốc. Tống Ngụy hai quốc giao chiến, cũng không biết là sẽ đánh trong bao lâu. Đưa bộ phận tộc nhân đến Sở Quốc thứ nhất là để tị nạn, thứ hai gia tộc nên giữ lại một ít huyết mạch, phòng bị bất trắc. Đại ca cũng đồng ý. Ta đồng ý với ý kiến của Trường Sinh. Minh Viễn, hiện tại trong tộc có bao nhiêu người tu tiên, tu vi là gì? Vương Diệu Tông tỏ vẻ đồng ý, nhìn Vương Minh Viễn hỏi. Trước mắt, trong tộc có 162 người tu tiên, tộc nhân dưới 15 tuổi có 17 người, trên 60 tuổi có 43 người, luyện khí tầng 9 có 8 người, trong đó có 3 người dưới 60 tuổi, luyện khí tầng 4 trở lên, trên 15 tuổi có, dưới 60 tuổi có 97 người, nhị giai linh phù có 7 tấm, nhị giai khôi lỗi thú có 5 con, linh thạch tồn kho ở trong tộc không nhiều lắm, chỉ có hơn 76.000 khối linh thạch. Vương gia mấy năm nay kiếm được không ít, nhưng tộc nhân đông, bổng lộc mỗi tháng phát đã là con số không nhỏ, còn có chi phí lui tới qua lại. Hơn 76.000 khối linh thạch này là toàn bộ tích tụ của vương gia. Ta đề nghị đóng cửa hàng ở Tử Nguyệt Phường, tiết kiệm chi tiêu, đem 15 tộc nhân ở đó điều về Sở Quốc, ở Đại Phường Thị tại Sở Quốc thuê một cửa hàng. Mặt khác, giảm bớt bán ra khôi lỗi thú, bắt đầu trữ hàng các loại vật tư, đặc biệt là phù triện và khôi lỗi thú. Nhưng việc này phải làm bí mật, không thể để cho người khác phát hiện. Đặc biệt là Tứ Tông Đại Tống, nếu bọn hắn truy hỏi, chúng ta sẽ giải thích không được. Vương Trường Sinh đề nghị. Mọi người thảo luận hơn 3 canh giờ, đưa ra nhiều quyết sách. Vương Minh Trung và Vương Minh Giang đã tu luyện đến luyện khí tầng 9, thú thổ thực sát giao cho Vương Minh Trung, trúc cơ đan giao cho Vương Minh Giang, tranh thủ cơ hội bồi dưỡng ra thêm 2 tu sĩ trúc cơ. Trải qua nhiều năm nuôi dưỡng, không tính con của Vương Trường Sinh, Vương gia đã có được 8 con Thanh Lân Mã, 5 con Hỏa Vũ Ưng. Vương gia cố gắng nhiều mặt, Kim Kiri Ưng vẫn không thể giao phối với Hỏa Vũ Ưng. Vì chăn nuôi Thanh Lân Mã, Vương gia xuất ra 5 mẫu linh điền, chuyên môn gieo trong Thanh Hoa Thảo. Cho dù là vậy, Thanh Hoa Thảo vẫn không đủ để nuôi nấng Thanh Lân Mã. Buổi sáng ngày hôm sau, Vương Trường Sinh mang theo 5 tộc nhân, mỗi người cưỡi một con Thanh Lân Mã, rời khỏi Thanh Liên Sơn, thẳng tiến đến Sở Quốc. Lan Châu là một trong 12 châu của Sở Quốc, cảnh nội nhiều bình nguyên, nhiều ruộng đất, sông lớn của Sở Quốc là Kim Sa Giang chảy qua Lan Châu, thuận lợi chăm tưới. Lan Châu có danh hiệu đất lành, giao thông ở đây tiện lợi, phong cảnh tuyệt đẹp, hàng năm đều có lượng lớn thương nhân, du khách cố ý đến Lan Châu, hoặc để làm ăn, hoặc để du ngoạn. Thương Lan Sơn Mạch nằm ở phía tây bắc Lan Châu, dài liên miên mấy ngàn dặm, thảm thực vật rậm rạp, tài nguyên yêu thú phong phú. Một trong tứ đại phương thị của Sở Quốc là Thương Lan Thành, nằm sâu bên trong Thương Lan Sơn Mạch, mỗi ngày đều có lượng lớn tu sĩ lui tới Thương Lan Sơn Mạch. Sáng sớm một ngày nọ, sắc trời vừa hửng sáng. 6 con tuấn mã hình thể cao lớn xuất hiện trên bình nguyên rộng lớn, rất nhanh phi tới Thương Lan Sơn Mạch. Tuấn mã màu xanh tốc độ cực nhanh, trên đầu có một chút vải màu xanh lớn bằng nắm tay, hiển nhiên không phải tuấn mã bình thường. Con tuấn mã màu xanh đang phi nước đại ở đầu đoàn cao hơn một trượng, trên lưng là một thanh niên mi thanh mục tú, chính là Vương Trường Sinh. Lần này Vương Trường Sinh đến Thương Lan Thành là muốn thuê cửa hàng, giúp tộc nhân đứng vững gót chân, thứ hai cũng là để tránh đầu sóng ngọn gió. Đây là ý kiến của Vương Diệu Tông và nhiều tộc lão. Nếu Ngụy Quốc và Tống Quốc giao chiến, Tống Quốc phát ra lệnh mộ binh, Vương Diệu Tông có thể dẫn người tới, Vương Trường Sinh cứ tạm ở lại Sở Quốc. Cho dù Vương gia có biến cố, chỉ cần Vương Trường Sinh và Vương Trường Phong còn sống, Vương gia cũng không ngã. Vì tránh người có tâm chú ý, nhân số chuyến đi lần này không nhiều lắm, sau này sẽ chậm rãi phái tộc nhân đến Thương Lan Thành sau. Ngoài Vương Trường Sinh, còn có Vương Minh Chiến, Vương Minh Tiêu, Vương Trường Huy, Vương Trường Nhân và Vương Thanh Trạch, ba bối phận cũng là lực lượng trung kiên của Vương gia. Vương Thanh Trạch sắp 18 tuổi, coi như là ra ngoài làm việc sớm một chút. Sau thời gian một chén trà nhỏ, bọn họ xuất hiện bên ngoài một rừng hoa đào. Rừng hoa đào này rộng tầm một mẫu, trong không khí tràn ngập một cổ mùi hoa nồng đậm. Xuống ngựa. Vương Trường Sinh xuống ngựa, thu hồi thanh lân mã vào túi linh thú, năm người Vương Minh Chiến đều làm theo. Trên người sáu người sáng lên một trận linh quang, đi nhanh đến chỗ rừng hoa đào. Thời điểm bọn họ bước đến chỗ nào đó, trong hư không hiện lên một trận gần sóng, sáu người biến mất vào trong hư không. Vương Trường Sinh chỉ cảm thấy hoa mắt, sau đó chợt xuất hiện ở một mảng bình nguyên rộng lớn, địa phương hơn trăm trượng phía trước, sừng sững một tòa thành trì cao hơn 10 trượng. Phía trên cửa thành cao mấy trượng có khắc ba chữ cái to màu vàng Thương Lan Thành. Trên tường thành một người cũng không có, cửa thành rộng mở, có thể nhìn thấy bóng người của không ít người tu tiên. Vài người tu tiên đi ở phía trước sáu người Vương Trường Sinh, nghênh ngang tiêu sái tiến vào Thương Lan Thành. Quy mô của Thương Lan Thành không nhỏ hơn Bạch Long Cốc là bao, trên đường rộng lớn sạch sẽ, cửa hàng đông đúc, trên đường người đến người đi tấp nập. Sáu người Vương Trường Sinh đều là lần đầu đến Thương Lan Thành, không biết tình huống của Thương Lan Thành, Vương Thanh Trạch tò mò đánh giá dòng người qua lại. Vị tiền bối này, cần người dẫn đường không? Một cô gái khuôn mặt thanh tú đi tới, hỏi Vương Trường Sinh, thần sắc thản nhiên, hiển nhiên không phải là lần đầu làm chuyện này. Ngươi là người địa phương sao? Ngươi quen thuộc Thương Lan Thành không? Vương Trường Sinh đánh giá cô gái váy xanh một chút, trầm giọng hỏi. Cô gái váy xanh mỉm cười rồi nói, vạn bối Tôn Thiến, từ nhỏ đến lớn lớn lên ở Thương Lan Thành, đối với Thương Lan Thành tương đối quen thuộc, có vạn bối dẫn đường, tiền bối có thể tiết kiệm rất nhiều thời gian, một ngày một khối linh thạch. Vương Trường Sinh gật đầu, Vương Thanh Trạch ở một bên lấy ra một khối linh thạch, đưa cho Tôn Thiến. Dẫn đường đi, trước giới thiệu cho chúng ta tình huống hiện tại của Thương Lan Thành, thuận tiện mang chúng ta đi ăn một chút gì đó, có thể đầy bụng là được. Tôn Thiến nhận lấy linh thạch, vui vẻ ra mặt, vâng, tiền bối mời đi bên này. Thương Lan Thành chia làm 4 khu vực, phía đông chủ yếu là tiệm gạo, tửu lâu, y phục điếm, phía nam là cửa hàng kinh doanh nguyên vật liệu, chuyên mua bán linh quả, linh dược, nguyên liệu luyện khí, nguyên liệu chế phù, phía tây là khu dân cư. Cuối cùng là khu phía bắc, khu này phạm vi kinh doanh rất rộng, linh đan, linh khí, pháp khí, phù triện, trận kỳ đều có. Cứ mỗi 10 năm, Thương Lan Thành sẽ tổ chức một hội đấu giá. Một tháng trước vừa mới tổ chức hội đấu giá xong, xuất hiện 3 viên trúc cơ đan. Nói xong lời cuối cùng, trên mặt nần lộ ra thần sắc hâm mộ. Nếu chúng ta muốn làm ăn, nên đi nơi nào thuê cửa hàng? Khu Tây, quản lý sở ngụ tại khu phía Tây, thuê cửa hàng, hoặc là trong việc làm ăn có tranh cãi, đều có thể tới quản lý sở giải quyết. Tôn Thiến một bên giới thiệu cho 6 người Vương Trường Sinh tình huống tại Thương Lan Thành, một bên dẫn đường cho bọn hắn. Thời gian một chén trà nhỏ trôi qua, bọn họ xuất hiện trước cửa một quán mì. Đây là quán mì Lưu Thi, ta ăn ở đây từ nhỏ đến lớn, vừa ngon lại rẻ. Nếu các ngươi không thích ăn mì, bánh bao Trần Thị cách vách cũng không tồi. Bánh hấp Diệp Thị đối diện cũng ngon, điểm tâm của Thanh Ngọc Hiên cũng là một lựa chọn tốt. Tôn Thiến một bên giới thiệu, một bên nuốt nước miếng. Ăn tại quán mì này đi, mối làm ăn nào kiếm được nhiều tiền nhất, ngươi nói cho chúng ta một chút các cửa hàng làm ăn tốt nhất ở đây đi. Vương Trường Sinh đi vào quán mì, gọi bảy bát mì ngư hương nhục ti, Tôn Thiến cũng có phần. Tôn Thiến lên tiếng cảm ơn, thừa dịp mì còn chưa có đưa lên, cẩn thận giới thiệu cho Vương Trường Sinh 5 gian cửa hàng làm ăn tốt nhất tại Thương Lan Thành. Trong thành Thương Lan có 5 gian cửa hàng làm ăn rất tốt, phân biệt là Bách Hương Lâu, Thiên Công Phường, Ninh Phù Đường, Ngọc Đan Các và Thiên Vân Các. Bách Hương Lâu là một tửu lâu, có linh tửu chiêu bài là Thanh Phong Ngọc Tham Tửu, có công dụng tẩy kinh phạt tủy. Tu sĩ luyện khí kỳ thường uống rượu này, có thể cải thiện thể chất, đề cao tốc độ tu luyện, nhưng rượu này sang quý, 300 khối linh thạch mới mua được một bầu, hơn nữa còn phải đặt trước. Biết được Thanh Phong Ngọc Tham Tửu có công hiệu tẩy kinh phạt tủy, hai mắt Vương Thanh Trạch sáng lên. Thiên Công Phường là binh khí điếm, bán ra các loại linh khí pháp khí, có thể đặt trước. Thiên Công Phường nổi danh nhất là pháp y xương ấm hạ mát, còn có thể hộ thân, nhưng giá cả có vẻ cao. Một món pháp y cấp bậc linh khí cần tới 500 khối linh thạch, pháp y cấp bậc pháp khí có giá trên 1.000 khối linh thạch. Chi bảo trấn điếm của Thiên Công Phường là Xích Dương Ngọc Lân Y, đây là một món sơ hình pháp bảo, giá cao tới 20 vạn linh thạch, vẫn chưa có người mua đi. Linh Phù Đường chuyên bán ra nhị giai phù triện, nhận đặt trước. Ngọc Đan các bán ra nhị giai đan dược, nhiều chủng loại, chất lượng tương đối tốt, có thể đưa tài liệu, mời các luyện đan sư của Ngọc Đan các luyện đan. Thiên Vân các kinh doanh các loại nguyên liệu luyện khí, luyện đan, chế phù, bài trận đều có. Ăn uống no đủ, Tôn Thiến dẫn theo 6 người Vương Trường Sinh đi dạo một vòng, giới thiệu và kể cho bọn hắn tình huống của các cửa hàng. Nhìn ra được, nàng đối với tình huống Thương Lan Thành cực kỳ quen thuộc, một gian cửa hàng đã mở bao lâu, chủ yếu kinh doanh gì, giá cao hay thấp, nàng đều biết rõ. 3 canh giờ sau, 6 người Vương Trường Sinh xuất hiện ở một tòa lầu các 2 tầng có cửa màu xanh, bản hiệu trên cửa có khắc 3 chữ cái to màu vàng quản lý sử. Thanh Trạch, ngươi và Tôn Tiểu Hữu chờ ở bên ngoài, ta và Lục Thúc bọn họ vào là được rồi. Vương Trường Sinh lên tiếng dặn dò, sau đó cất bước đi vào. Vương Thanh Trạch chờ ở bên ngoài, cùng Tôn Thiến nói chuyện phiếm. Tôn Thiến mở to mắt nhìn, tò mò hỏi, Vương Đạo Hữu, các ngươi là người ở đâu? Vương Trường Sinh sớm đã dặn dò, không thể nói ra xuất thân thật. Chúng ta đến từ Hàn Quốc, Tôn Tiên Tử, ngươi từ nhỏ đã sinh sống tại Thương Lan Thành sao, chính ngươi tự kiếm linh thạch nuôi sống mình. Cha mẹ ta cũng ở đây, ta không có tài nghệ gì, chỉ có thể làm người dẫn đường, miễn cưỡng duy trì cuộc sống, không giống như ngươi, xuất thân là gia tộc tu tiên, tuổi còn nhỏ đã là luyện khí tầng 4. Giọng điệu Tôn Thiến tràn ngập hâm mộ. Vương Thanh Trạch nghe vậy, trên mặt cũng có chút đắc ý, ngoài miệng vẫn khiêm tốn nói, đâu có, nếu không phải cha ta ít ăn kiệm dùng, ta cũng sẽ không nhanh như vậy tiến vào luyện khí tầng 4. Lời hắn nói là thật, cao thấp Vương gia đều biết, Vương Trường Tinh 10 phần tiết kiệm, một khối linh thạch hận không thể phân thành 5 khối mà tiêu. Linh thạch tiết kiệm được đều mua tài nguyên tu tiên cho Vương Thanh Trạch, phải biết rằng tộc nhân cùng thế hệ vẫn đang ở luyện khí tầng 3 thôi. Cha mẹ ta cũng ít ăn ít dùng, nhưng ta vẫn chỉ là luyện khí tầng 3. Vương Thanh Trạch và Tôn Thiến có tuổi sắp xỉ nhau, không có người ngoài ở đây, bọn họ rất nhanh liền cởi mở tán gẫu. Nhưng Vương Thanh Trạch nhớ kỹ lời dặn dò của Vương Trường Sinh, không để lộ xuất thân thật. Tôn Thiến cũng không tiếp tục hỏi thăm lai lịch của Vương Thanh Trạch, chỉ cùng Vương Thanh Trạch nói về chuyện tu luyện. Trùng hợp là, hai người đều tu luyện công pháp thuộc tính thủy, trò chuyện với nhau rất vui vẻ. Các ngươi tán gẫu cái gì mà vui vẻ như vậy? Thanh âm Vương Trường Sinh chợt vang lên. Vương Thanh Trạch vừa quay đầu đã nhìn thấy 5 người Vương Trường Sinh đi ra. Không có nói cái gì, chỉ là hàn huyên một chút chuyện tu luyện, cửu thúc, thế nào, có mặt bằng cửa hàng cho chúng ta thuê không? Tạm thời không có. Nhưng một tháng sau có 5 gian cửa hàng đến kỳ, nếu bọn họ không tiếp tục thuê, chúng ta mới có thể thuê, trước tìm một chỗ lưu lại đã. Tôn Tiểu Hữu, ta thuê một sân điện, đây là lệnh bài, ngươi dẫn ta đi đi. Vương Trường Sinh lấy ra một tấm lệnh bài hình vuông màu xanh, đưa cho Tôn Thiến. Trên mặt lệnh bài có khắc 5 chữ to tam bách thất thập nhị. Sau thời gian một chén trà nhỏ, đám người Vương Trường Sinh xuất hiện ở trước cửa một tòa sân điện u tĩnh, vách tường bên trái cửa viện khắc 5 chữ to tam bách thất thập nhị. Tôn Tiểu Hữu, chúng ta đã đến nơi, ngươi có thể đi rồi. Vâng, ta ở tại sân số 285, tiền bối, nếu cần sai việc, có thể đến tìm ta, giá cả dễ thương lượng. Tôn Thiến cười ngọt ngào, tự đề cử mình, nói xong ời này, nàng cất bước rời khỏi. Sân viện không lớn, có một lầu các cao 3 tầng màu xanh, tổng cộng có 8 gian phòng, trong phòng sạch sẽ không có một hạt bụi, hiển nhiên là có người thường xuyên quét dọn. Vương Trường Sinh ngồi xuống ghế chủ tọa, nhìn Vương Thanh Trạch, cau mày hỏi, Thanh Trạch, ngươi đã cùng nàng nói cái gì, chi tiết kể lại cho ta nghe, không được thêm vào một chữ. Hắn cố ý để cho Vương Thanh Trạch ở chung cùng Tôn Thiến. Mượn điều này nhìn xem phản ứng của Vương Thanh Trạch, đây là đang khảo luyện Vương Thanh Trạch. Bối tự Diệu đều đã già, bối tự Thanh phải nhanh một chút trưởng thành rồi. Vương Thanh Trạch không dám chậm trễ, chi tiết trả lời. Vương Trường Sinh hài lòng gật đầu, rồi nói, xem ra vẫn nhớ kỹ lời ta dặn dò. Thuê không được cửa hàng, chúng ta trước tiên cứ trụ ở nơi này. Thanh Trạch, ngày mai ngươi phải đi tìm việc làm, cha ngươi cũng không dễ dàng, ngươi không thể chỉ biết dựa vào cha ngươi, ngươi cũng phải cố gắng mới được. Cái gì, cửu thúc, để con đi tìm việc làm, con cái gì cũng không biết à? Vương Thanh Trạch lộ ra vẻ mặt khổ qua. Tôn Tiểu Hữu tuổi nhỏ hơn so với ngươi, đã có thể tự mình kiếm linh thạch nuôi thân, ngươi chỉ biết dựa vào cha ngươi và gia tộc, nếu có một ngày gia tộc không còn nữa, ngươi chẳng phải sẽ chết đói sao? Chuyện này ta đã thương lượng với cha ngươi, hắn cũng đã đồng ý ngươi tự lực tự cường. Vương Trường Sinh phòng ngừa chu đáo, đại chiến giữa Ngụy Quốc và Tống Quốc, hắn không dám cam đoan gia tộc sẽ bình yên vô sự. Vương Thanh Trạch quá mức ỷ lại Vương Trường Tinh, không biết môn tài nghệ nào cũng không sao, ngay cả một chút khổ đau cũng chưa từng ăn. Quan trọng nhất là, tư chất hắn không tốt, muốn đi xa hơn trên tiên đồ, Vương Thanh Trạch phải tự lực tự cường. Ở nhà, Lưu Nhạc Vân chiều Vương Thanh Trạch, Vương Trường Sinh cũng không tiện nói thêm điều gì, nhưng hiện tại đã đi ra ngoài, Vương Trường Sinh đương nhiên sẽ quản. Hắn như vậy, đã được sự đồng ý của Vương Trường Tinh. Lục thúc công, còn cái gì cũng không biết. Vương Thanh Trạch hướng Vương Minh Chiến xin giúp đỡ. Việc này là ý của cha ngươi và Trường Sinh, ta không thể giúp ngươi, ngươi thành thật đi tìm một công việc đi, tự lực tự cường. Vương Trường Sinh trịnh trọng gật đầu, rồi nói, không sai, ta không trông cậy ngươi có thể kiếm nhiều linh thạch, ta chỉ muốn ngươi tự lực tự cường. Cho ngươi thời gian 2 tháng để tìm một công việc, thập nhất đệ, ngươi và Thanh Trạch cùng đi tìm. Vương Thanh Trạch một mặt đầy nhăn nhó, trong mắt tràn đầy ưu sầu. Vương gia tuy không phải là tu tiên đại gia tộc, nhưng Lưu Nhạc Vân vẫn chiều Vương Thanh Trạch. Vương Trường Tinh rất ít ở nhà, Vương Thanh Trạch từ nhỏ đến lớn chưa từng nếm qua một chút khổ nhọc. Lần thảm nhất chính là lần quấy rối ở học đường, bị Vương Trường Tinh đánh một trận, nằm trên giường hơn một tháng. Lục thúc, thập tam thúc, nửa tháng sau các ngươi lại đi quản lý sự hỏi một chút, có cửa hàng cho chúng ta thuê hay không? Thập ngũ đệ, ngươi đi thăm dò nhiều một chút, tìm hiểu giá cả của khôi lỗi thú, linh khí và pháp khí. Sau khi Vương Trường Sinh tiến vào trúc cơ, rất nhiều việc không cần tự thân vận động nữa. Năm người Vương Minh Chiến trăm miệng một lời đáp ứng xuống dưới, Vương Trường Sinh dặn dò thêm hai câu liền trở về phòng tu luyện. 4 tháng thời gian, rất nhanh đã trôi qua. Trong phòng, Vương Trường Sinh ngồi xếp bằng ở trên một tấm bồ đoàn màu xanh lục, trên trán chảy ra một tầng mồ hôi lấm tấm. Ở trước người hắn, có một lò luyện khí màu tím cái đáy bị lửa màu tím cuồn cuộn bao phủ. 10 ngón tay Vương Trường Sinh búng liên tục, từng đạo pháp quyết đánh vào bên trên lò luyện khí màu tím, ngọn lửa bừng lên. Toàn bộ căn phòng khắc lượng lớn linh văn phòng cháy, cũng không cần lo lắng luyện khí sẽ thiêu hủy căn phòng. Thời gian trôi qua từng chút một, thế lửa càng lúc càng lớn, nhiệt độ trong phòng không ngừng lên cao, mồ hôi theo má Vương Trường Sinh nhỏ xuống ở trên quần áo của hắn. Sau thời gian một chén trà nhỏ, mồ hôi làm ướt quần áo trên người Vương Trường Sinh. Hắn biến đổi pháp quyết, đánh một đạo pháp quyết ở bên trên lò luyện khí. Một tiếng trầm nặng phành, nắp lò bay lên, một mạng lớn chất lỏng màu vàng từ trong đó bay ra. 10 ngón tay Vương Trường Sinh bấm quyết không thôi, một rồi lại một đạo pháp quyết đánh ở bên trên chất lỏng màu vàng. Ở dưới thần thức của hắn khống chế, chất lỏng màu vàng vặn vẹo biến hình một trận, chậm rãi ngưng tụ thành một viên gạch màu vàng to bằng bàn tay. Hắn không dám sơ ý, không ngừng biến hóa pháp quyết. 10 hơi thở sau, viên gạch vàng sáng bóng vô cùng, nhưng mặt bên vẫn như cũ, có một chút gập ghềnh, mơ hồ có thể nhìn thấy vài cái hố. Vương Trường Sinh lật tay lấy ra một cái bình sứ màu vàng, ném về phía trước, một đạo pháp quyết đánh vào trên bình sứ, một mạng lớn chất lỏng màu vàng từ trong đó bay ra, bao bọc viên gạch màu vàng. 10 hơi thở sau, Vương Trường Sinh mở mồm, phun ra một ngọn lửa màu lam, mang viên gạch màu vàng bao bọc lại. Lửa màu lam là tiên thiên chân hỏa tu sĩ trúc cơ đều có được, Vương Trường Sinh tu luyện là công pháp thủy thuộc tính, tiên thiên chân hỏa tự nhiên là màu lam. Non nửa khắc đồng hồ sau, Vương Trường Sinh mở miệng, lửa màu lam bay trở về trong cơ thể hắn. Một viên gạch màu vàng lơ lửng ở giữa không trung, linh quang lấp lánh. Vương Trường Sinh vẫy tay, viên gạch màu vàng bay về phía hắn, vững vàng đáp ở trên tay hắn. Nắm viên gạch màu vàng vào trên tay, cảm giác nặng trịch. Vương Trường Sinh cẩn thận tra xét, phát hiện mặt bên viên gạch vẫn có một chút hố thật nhỏ. Kim cương viên này là một món pháp khí trung phẩm, Vương Trường Sinh thất bại 2 lần, lần thứ 3 mới luyện chế ra, chỉ là tài liệu, đã tốn hơn 1.000 khối linh thạch. Nói tới, hắn bây giờ có thể luyện chế pháp khí trung phẩm, nhưng xác suất thành công cũng không cao. Từ luyện chế ra con rối thú bậc 2 hạ phẩm đến luyện chế ra con rối thú bậc 2 trung phẩm, biên độ thời gian trong đó tiếp cận 10 năm. Đây còn là bởi thần thức của hắn cường đại hơn so với tu sĩ cung cấp, có thể nghĩ mà biết được độ khó của luyện khí. Hắn từng luyện chế pháp khí nhiều lần, xác suất thành công không cao, mỗi lần luyện chế pháp khí đều sẽ thất bại vài lần, thời điểm lần đầu tiên luyện chế pháp khí, một lần cũng chưa từng thành công. Nói đến cùng, vẫn là tài lực không đủ, hắn không có cách nào mua lượng lớn tài liệu luyện tập. Trên tay hắn có tài liệu luyện chế pháp khí thượng phẩm, nhưng trình độ luyện khí không đủ. Hắn tạm thời chưa có ý luyện chế pháp khí thượng phẩm, chờ xác suất thành công hắn luyện chế pháp khí trung phẩm cao, rồi lại đi luyện chế pháp khí thượng phẩm cũng không muộn, ăn một miếng cũng không thành người mập ngay được. Nói tới, ở trên chợ có pháp khí trung sơn phẩm bán ra, mua đồ có sẵn càng rẻ hơn, nhưng hắn không tính làm như vậy, luyện khí thất bại, hắn đạt được kinh nghiệm, trực tiếp mua pháp khí sử dụng, thì có thể tiết kiệm một ít linh thạch, nhưng trình độ luyện khí của hắn không có tiến bộ gì. Nhìn từ trên lâu dài, vẫn là tự mình luyện chế pháp khí tương đối tốt hơn. Đột nhiên, một đợt tiếng đập cửa từ bên ngoài truyền đến, tiếng Vương Minh Chiến theo đó vang lên. Trường sinh, người có rảnh không? Người Uông gia tới. Người Uông gia tới. Trong mắt Vương Trường Sinh tràn đầy sự nghi hoặc, bọn họ muốn thuê một cửa hàng mặt tiền, nhưng vất vả chờ đợi 4 tháng, cũng chưa thuê được cửa hàng mặt tiền thích hợp. Trái lại không phải không có cửa hàng mặt tiền cho thuê, mặt tiền cửa hàng rất lớn, tiền thuê khá đắt, cửa tiệm mặt tiền nhỏ thuê không đắt, nhưng tương đối cháy hàng. Ở trong thời gian đó, Vương Trường Sinh chưa từng liên hệ với người ngoài, sao Uông gia lại tìm tới cửa? Hắn thu hồi lò luyện khí và kim cương chuyên, đứng dậy mở cửa phòng, mời Vương Minh Chiến vào. Lục thúc, người Uông gia sao có thể biết chúng ta ở đây? Vương Trường Sinh rất hoang mang. Cháu còn nhớ Uông Thư Thao không? Mấy năm qua, đều là hắn đi Thanh Liên Sơn tiếp thu con rối thú bậc hai. Ta và hắn từng gặp nhau vài lần, ta ở trong thành Thương Lan đụng tới hắn vài lần. Hắn phát hiện ta đang theo dõi, ta giải thích không thông, đành phải nói quen biết hắn. Hắn đoạn hỏi mãi, ta không thể giấu được, tiết lộ tin tức của cháu ra. Vương Trường Sinh nhíu mày, lục thúc, thúc sao có thể phạm phải loại sai lầm này? Hành tung của chúng ta là giữ bí mật, thúc sao có thể tùy tiện tiết lộ với người ngoài hành tung của cháu chữ? Vương Minh Chiến cười khổ nói, ta theo dõi Uông Thư Thao mấy lần, Uông gia ở trong thành Thương Lan mở một cửa hàng đó là mới mở. Chúng ta đợi 4 tháng cũng chưa thuê được một cửa tiệm nhỏ, Uông gia vừa tới đã thuê được một cửa hàng, hiển nhiên, năng lượng của Uông gia không nhỏ, ta muốn mượn dùng lực lượng của Uông gia, giúp chúng ta thuê một cửa tiệm nhỏ, cửa tiệm lớn quá đắt, Trương Sinh, cháu phải biết, chúng ta đã nán lại ở nơi này 4 tháng rồi, mỗi ngày đều đang tiêu tốn linh thạch, một khối linh thạch cũng không kiếm được, trong lòng ta khó chịu mà. Chúng ta bây giờ là 5 người, tiêu dùng còn không lớn, nhưng sau này còn có thể có tộc nhân tới thành Thương Lan định cư, chỉ có ra chứ không có vào, tiêu dùng cũng không nhỏ. Vương Minh Chiến cũng không muốn xin giúp đỡ từ Uông gia, nhưng cửa tiệm nhỏ tương đối hút khách, là nước là cái, bọn họ ở đây 4 tháng cũng không thuê được một cửa tiệm nhỏ, đã nói rõ vấn đề, mối quan hệ thật sự rất quan trọng. Lục thúc, lần này thì thôi, lần sau thúc không thể tự tiện chủ trương, ít nhất phải thương lượng với cháu một lần. Biết rồi, sẽ không có lần sau nữa, hắn còn ở dưới lầu chờ đấy, đừng để hắn chờ lâu. Vương Trường Sinh gật đầu, sửa sang lại quần áo một lần, đi ra ngoài. Tới đại sảnh, Vương Trường Sinh nhìn thấy Vương Minh Tiêu đang nói cái gì với một nam tử áo xanh xanh mặt vuông, trên ống tay áo của nam tử áo xanh xanh có một hình vần trăng màu lam. Vương Trường Sinh ôm quyền với Uông Thư Thao, khách khí nói, Uông đạo hữu, thật ngại quá, để ngươi đợi lâu rồi. Uông Thư Thao mỉm cười, nói, không sao, Vương đạo hữu, vừa rồi ở trên đường gặp được lục thúc của ngươi, biết được ngươi cũng ở trong phường thị, liền tới cửa bái phỏng, chưa quấy nhiễu ngươi thanh tu chứ? Không có, Uông đạo hữu có thể tới nhà bái phỏng, đây là vinh hạnh của Vương mỗ. Uông đạo hữu, ta muốn thuê một cửa tiệm nhỏ làm ăn nho nhỏ, chưa có cửa nào cả, không biết Uông đạo hữu có thể hỗ trợ hay không, tại hạ vô cùng cảm kích. Vương Trường Sinh đi thẳng vào vấn đề, trực tiếp hướng Uông Thư Thao xin giúp đỡ. Thuê một cửa tiệm nhỏ, Vương đạo hữu, việc này ta chỉ sợ không giúp được, phường thị không phải Uông gia chúng ta mở, Uông Thư Thao uyển chuyển từ chối. Hắn thâm ý sâu sắc nhìn Vương Minh Chiến một cái, nói tiếp, Uông gia chúng ta thuê một cửa tiệm nhỏ, nhưng đó là cửa tiệm chúng ta đã sớm thuê, nhưng có việc trì hoãn, gần đây mới mở cửa làm ăn. Vương Trường Sinh có chút thất vọng, nhưng cẩn thận nghĩ lại, Sở Quốc không phải địa bàn của Uông gia, Vương gia và Uông gia giao tình cũng không sâu, chỉ là quan hệ hợp tác. Uông Thư Thao từ chối hỗ trợ, cũng hợp tình hợp lý. Uông Thư Thao đảo trong mắt, cười nói, Vương đạo hữu, chúng ta mở một cửa tiệm luyện khí, bán ra pháp khí linh khí. Nếu ngươi cũng muốn làm ăn món này, chúng ta có thể cùng nhau hợp tác mở cửa hàng. Hợp tác kiểu nào? Việc này không thuộc ta quản, bây giờ là Như Yên đang xử lý cửa hàng đó, ta chỉ là đi ngang qua nơi đây, tới thăm nàng một lần. Ánh mắt Vương Trường Sinh sáng rực, vui sướng hỏi, sao? Uông tiên tử ở trong phường thị. Phản ứng này hắn là cố ý làm ra, hiểu điệu thục nữ, quân tử hảo cầu, Uông Như Yên đã ở trong phường thị, hắn tự nhiên sẽ không bỏ lỡ cơ hội tốt này. Quả nhiên là duyên phận trời định sẵn, hắn chạy tới thành Thương Lan, thế mà cũng có thể gặp được Uông Như Yên. Nhìn thấy phản ứng của Vương Trường Sinh, trong mắt Uông Thư Thao chợt lóe lên sự ngạc nhiên, cười nói, đúng vậy, nàng vừa mới điều đến thành Thương Lan, phụ trách quản lý một gian cửa hàng pháp khí, chuyện hợp tác, ngươi bàn với nàng ấy, nàng có thể toàn quyền làm chủ. Vương Trường Sinh mặt lộ vẻ vui mừng, nói, được, vậy ta đi bái phỏng Uông tiên tử, phiền Uông đạo hữu dẫn đường. Không có vấn đề, Vương đạo hữu mời theo ta. Nửa khắc đồng hồ sau, Vương Trường Sinh và Uông Thư Thao xuất hiện ở cửa một tòa lầu các màu xanh cao 3 tầng, trên bảng hiệu màu xanh có khắc 3 chữ to màu vàng Linh Binh Các. Lầu 3, Uông Như Yên đang nói gì với một nho sinh áo trắng nhã nhặn. Nhìn thấy Vương Trường Sinh và Uông Thư Thao, hai người lập tức dừng nói chuyện với nhau. Uông tiên tử, có làm ăn đến rồi, tại hạ không quấy rầy thêm, đêm nay giờ dậu, gặp ở Bách Hương Lâu. Nho sinh áo trắng đứng dậy cáo từ. Tiểu muội nhất định đến đúng giờ, tống đạo hữu đi thông thả. Nho sinh áo trắng đi rồi, Vương Trường Sinh tiến lên hai bước, mỉm cười với Uông Như Yên. Uông tiên tử, đã lâu không gặp, không ngờ ở thành Thương Lan cũng có thể gặp được ngươi. Như Yên, Vương đạo hữu cũng tính mở một cửa hàng luyện khí, nhưng hắn không thuê được cửa hàng nhỏ, hắn muốn hợp tác với cháu tự xem mà làm đi, ta còn có việc, các ngươi tán gẫu. Đợi chút, Uông đạo hữu, về sau ngươi không cần đến Thanh Niên Sơn tiếp thu con rối thú bậc 2 nữa, ta mang con rối bậc 2 luyện chế xong cho Uông tiên tử, như thế nào? Uông gia cung cấp tài liệu, Vương gia luyện chế con rối thú bậc 2, hàng năm cung cấp 4 năm con rối thú bậc 2, trước đây đều là Uông Thư Thao đến Thanh Liên Sơn lấy. Vương Trường Sinh tính tiết kiệm nhân lực, trực tiếp giao cho Uông Như Yên, mượn cái này liên hệ thêm với Uông Như Yên. Cũng được, Như Yên, cháu với Vương đạo hữu thông thả nói chuyện, ta đi trước. Bác thúc đi thông thả. Tiễn bước Uông Thư Thao, Uông Như Yên pha cho Vương Trường Sinh một ấm linh trà, cũng lấy ra hai đĩa bánh ngọt màu xanh lục. Nàng cầm ấm trà, rót cho Vương Trường Sinh một chén, cười nói, Vương đạo hữu, đây là linh trà Lam Nguyệt Mao Tiêm đặc sản của Uông gia chúng ta, chẳng những có thể nâng cao tinh thần tỉnh táo đầu óc, thường uống trà này, đối với tu luyện có lợi ích nhất định, đây là bánh mơ ta tự tay làm. Vương Trường Sinh cảm ơn một câu, uống một ngụm, hương vị ngọt lành, vào bụng liền dâng lên một cảm giác mát, khuếch tán ra lục phủ ngũ tạng. Hắn cầm lấy một miếng bánh mơ, đưa vào miệng. Bánh mơ chua chua, một miếng bánh mơ, một ngụm trà, chua ngọt luân phiên. Không tồi, Uông tiên tử tâm linh khéo tay, tại hạ vẫn là lần đầu tiên được ăn bánh ngọt ngon như vậy. Nghe được Vương Trường Sinh khen ngợi, Uông Như Yên mỉm cười, nói, Vương đạo hữu đã thích, vậy ăn thêm hai miếng. Vương Trường Sinh cũng không khách khí, hai ba miếng đã ăn hết toàn bộ bánh mơ, vẻ mặt ta rất thích. Vương đạo hữu, bác thúc vừa rồi nói ngươi muốn hợp tác với ta, kiểu hợp tác như thế nào? Ta vừa rồi nhìn một lần, pháp khí trong cửa hàng các ngươi cũng không nhiều, như vậy đi. Uông tiên tử, ngươi cung cấp tài liệu cùng bản vẽ luyện khí, ta giúp ngươi luyện chế pháp khí, ta trước mắt có thể luyện chế pháp khí trung hạ phẩm, ngươi cảm thấy như thế nào? Vương Trường Sinh tính mượn dùng lực lượng Uông gia, để Uông gia cung cấp tài liệu, hắn đến luyện khí, tăng thêm kinh nghiệm luyện khí, đề cao trình độ luyện khí, lấy tiêu chuẩn luyện khí của hắn trước mắt, đi cửa hàng khác đáp ứng làm luyện khí sư bậc 2 hoàn toàn không có vấn đề. Luyện chế pháp khí, Vương đạo hữu, ngươi bao lâu có thể luyện chế ra một món pháp khí hạ phẩm? Uông Như Yên có chút động lòng, Uông gia là gia tộc tu tiên đứng đầu tu tiên giới Đại Tống, ít nhiều đã ngửi được một tia hương vị chiến tranh, cũng bắt đầu tìm cách bố trí. Uông Như Yên là phụng mệnh Uông Hoa Sơn, đến thành Thương Lan mở cửa hàng, thứ nhất tránh đầu sóng ngọn gió, giữ cho vì gia tộc một dòng máu tươi mới, thứ hai rèn luyện Uông Như Yên. Từ Hồ Lam Nguyệt Tống Quốc đến thành Thương Lan Sở Quốc, đường xá xa xôi, Uông gia làm ăn trải rộng nhiều quốc gia, vận chuyển pháp khí đường dài đến thành Thương Lan cực kỳ bất tiện. Chính là vì nguyên nhân này, Uông gia thuê cửa hàng này hơn nửa năm, đến nay mới khai trương. Uông Như Yên vốn là muốn trả lương cao mời một vị luyện khí sư bậc 2, không ngờ Vương Trường Sinh tìm tới cửa, muốn hợp tác với nàng, đúng ý nàng. Nếu có Vương Trường Sinh hỗ trợ, Uông gia có thể tiết kiệm phí tổn nhân lực, Uông Như Yên cũng có thể đứng vững gót chân ở thành Thương Lan. Nhanh nhất cũng cần 4 tháng, nếu chậm phải 5 tháng. Vương Trường Sinh chưa nói quá căng, cố ý khuếch đại thời gian luyện khí. Uông Như Yên nhíu mày ngài, trầm ngâm một lát, gật đầu nói, cũng được, trừ đi tài liệu luyện khí tiêu phí, lợi nhuận chúng ta chia 82, ta 82, chúng ta cần cung cấp tài liệu cùng bản vẽ luyện khí, còn có nhân công cùng tiền thuê cửa hàng, chia 82 đã rất nhiều rồi. Quá ít, chia 5 năm còn tạm được. Vương Trường Sinh cò kè mặt cả, hắn muốn theo đuổi Uông Như Yên, nhưng đề cập đến ích lợi của mình, hắn sẽ không dễ dàng nhượng bộ. Trải qua một phen cò kè mặt cả, cuối cùng bàn bạc xong lợi nhuận chia 64, Uông Như Yên 6 phần, Vương Trường Sinh 4 phần, trừ pháp khí. Vương Trường Sinh hàng năm nộp thêm 2 con rối thú hạ phẩm bậc 2. Uông tiên tử, gặp nhau tức là có duyên, Vương Bổ làm chủ, mời ngươi ăn một bữa cơm rau dưa, chỉ hai người chúng ta, ngươi cảm thấy như thế nào? Rèn sắt khi còn nóng, Vương Trường Sinh mời Uông Như Yên dùng bữa. Uông Như Yên nghĩ nghĩ, nói, tối mai đi, ta tối mai có rảnh. Vậy cứ quyết định như thế, tối mai giờ dậu, Vương Mỗ ở Bách Hương Lâu xin đợi đại giá Uông tiên tử, tại hạ tới hậu viện làm quen tình huống trước một lần. Phòng luyện khí ở hậu viện Linh Binh Các, có hai vị luyện khí sư thượng phẩm bậc một. Uông Như Yên dẫn theo Vương Trường Sinh tới hậu viện. Mấy người trẻ tuổi cường tráng đang gõ đập bên cạnh lò lửa, tiếng kim loại va chạm ken ken không dứt bên tai. Một lão giả mặc đạo bào màu đỏ, sắc mặt hồng nhuận, lôi thôi lít thích, để chòm râu thật dài, trên người rải rác một ít củ lạc, nhìn qua có chút lôi thôi. Một chân lão dẫm trên băng ghế gỗ, một tay cầm cái hồ lô màu đỏ, thỉnh thoảng uống một ngụm, trên bàn bày hai đĩa đồ ăn. Uông Như Yên nhíu mày, nói, thập bát thúc, ban ngày ban mặt ngài không làm việc, sao lại uống rồi? Lão già áo bào đỏ uống một ngụm rượu, nứt rượu một cái, giải thích, Như Yên, cái này cũng không trách thúc, thúc bảo bọn họ rèn một khối tinh thiết luyện ngàn lần, bọn họ làm việc qua loa, dẫn tới thúc luyện khí thất bại, thúc không thể không tự mình trông bọn họ, vì tiền bối này là. Vị này là Vương Trường Sinh Vương Đạo Hữu, Vương Đạo Hữu là luyện khí sư bậc hai cháu mời, về sau mọi người nghe hắn phân phó làm việc, Vương Đạo Hữu, vị này là Uông Thư Xung thập bát thúc của ta. Uông Thư Xung dùng tay áo bào chùi miệng, cười nói, thì ra là Vương tiền bối, nếu không chê, ngồi xuống uống với lão hữu hai chén. Vương Trường Sinh mỉm cười, uyển chuyển từ chối, không được, lần sau đi, ta hôm nay chỉ tới nhìn một cái, rồi sẽ có cơ hội. Ở dưới Uông Như Yên dẫn dắt, Vương Trường Sinh tới phòng luyện khí. Có hai gian phòng luyện khí, kích thước không khác lắm, bên trong đều bày ra một tòa trận pháp cách âm trận bậc một, tránh cho luyện khí bị quấy rầy. Xem xong bố trí phòng luyện khí, Vương Trường Sinh nói chuyện phiếm đôi câu với Uông Như Yên, cáo từ rời khỏi. Ra khỏi Linh Binh Các, Vương Trường Sinh cũng chưa quay về chỗ ở, mà là đến thẳng Thiên Vân Các. Vương Thanh Trạch ở dưới Vương Trường Sinh bức bách, tìm việc làm ở trong thành Thương Lan. Hắn căn bản chưa từng chịu khổ, nói như rồng leo, làm như mèo mửa, tìm hơn 2 tháng cũng chưa tìm thấy công việc thích hợp. Vương Trường Nhân tư chất cũng không tốt, hắn giống với Vương Trường Tinh, sớm đã ra ngoài làm việc, chăm chỉ chịu khó, có ánh mắt, giỏi về quan sát sắc mặt giọng nói. Hắn rất nhanh đã ở Thiên Vân Các tìm được một công việc, cũng kiếm một công việc cho Vương Thanh Trạch. Vương Thanh Trạch ở trong tộc từng đọc không ít tri thức phương diện linh dược, phụ trách giới thiệu tài liệu luyện đan cho khách, bỗng lộc mỗi tháng 4 khối linh thạch, bao ăn bao ở. Vương Trường Nhân đối với lĩnh vực tài liệu luyện khí tương đối quen thuộc, phụ trách giới thiệu tài liệu luyện khí cho khách. Vương Trường Nghi làm tiểu nhị ở một cửa hàng gạo, bán linh cốc. Vương Minh Chiến và Vương Minh Tiêu phụ trách thuê cửa hàng, cách vài bữa lại chạy tới chỗ quản lý hỏi. Vương Trường Sinh tính đi Thiên Vân Các thăm Vương Trường Nhân cùng Vương Thanh Trạch một chút, xem bọn họ làm thế nào. Thiên Vân Các là cửa hàng nguyên vật liệu lớn nhất thành Thương Lan, làm ăn rất tốt, người tu tiên ra vào Thiên Vân Các tương đối nhiều. Đại sảnh sáng ngời rộng rãi, trên giá hàng cao cao bày đầy lá bùa, để trống, phù huyết, linh mục, long yêu thú, những thứ này đều là tài liệu chế phù. Mười mấy người phục vụ đang chiêu đãi khách nhân, nhìn qua làm ăn rất tốt. Lầu 2 bán ra tài liệu luyện đan, Vương Thanh Trạch chính là làm việc ở lầu 2, Vương Trường Sinh còn chưa tới lầu 2, đã nghe được một đợt tiếng khắc khẩu kịch liệt. Vương Trường Sinh nhíu mày, tới lầu 2, hắn phát hiện tiếng khắc khẩu đến từ một đoạn quầy, không khéo là, Vương Thanh Trạch đứng ngay phía sau quầy này, vẻ mặt kích động. Một nam tử trung niên hơn 30 tuổi đứng ở trước quầy, cầm trên tay một cây nhân sâm màu xanh, vẻ mặt đầy sự tức giận. Nam tử trung niên mày kiếm mắt sáng, trên lưng đeo một thanh kiếm gỗ màu xanh, bên hông giác một cái hồ lô màu xanh, sắc mặt hơi tái nhợt, khí tức trên người uể oải, tựa như có thương tích trong người. Nhìn linh khí dao động trên thân nam tử trung niên phát ra, hiển nhiên là một tu sĩ trúc cơ. Ta rõ ràng là cần 5 cây sâm thanh dương cùng 3 cây sâm thanh vân, người thế mà lại đưa cho ta 3 cây sâm thanh dương cùng 5 cây sâm thanh vân. Sâm thanh dương là tài liệu luyện đan bậc 2 trung phẩm, sâm thanh vân là tài liệu bậc 1 thượng phẩm, chênh lệch một phẩm cấp, người thế này không phải lừa người ta sao? Phải trả lại linh thạch. Nam tử trung niên hỗn hển nói, sâm thanh dương và sâm thanh vân có chút tương tự, không cẩn thận phân biệt thật sự dễ nhầm. Tiền bối, ngài lúc ấy không nhìn rõ, dựa theo quy định của Thiên Vân Các chúng ta, rời khỏi quầy, chúng ta không đổi nữa. Vương Thanh Trạch kiên trì giải thích. Trong cửa hàng tương đối bận rộn, hắn một ngày làm việc 6 canh giờ, tiếp đãi rất nhiều khách nhân, gần đây lượng tiêu thụ sâm thanh dương rất không tệ. Chính hắn cũng đã quên ngày hôm qua bán bao nhiêu sâm thanh dương. Hừ, ý của ngươi là, ta một tu sĩ trúc cơ ăn na rững mở, cố ý chạy tới lừa ngươi. Ta là khách hàng quen thuộc của Thiên Vân Các, mỗi lần cần mua tài liệu, ta đều mua ở Thiên Vân Các của các ngươi. Ta đối với Thiên Vân Các là tương đối yên tâm, lúc này mới chưa kiểm tra, không ngờ các ngươi cửa hàng lớn coi thường khách, gọi kẻ có thể làm chủ ra. Nam tử trung niên càng lúc càng lớn tiếng, dẫn tới nhiều người vây xem. Đúng lúc này, một mỹ phụ trung niên ngoài 30 từ lầu 3 đi xuống. Mỹ phụ trung niên nhìn thấy nam tử trung niên, trên mặt nặn ra một nụ cười, khách khí nói, thiếp thân là Trần Như Ý trưởng quầy Thiên Vân Các, vị đạo hữu này, ai trêu chọc ngươi, phát hỏa lớn như vậy. Nam tử trung niên lập tức nói một lần tình huống sự việc, lấy ra một tờ giấy, đưa cho Mỹ phụ trung niên, chỉ vào Vương Thanh Trạch nói, Trần phu nhân, ta cũng là khách quen của Thiên Vân Các, ngươi xem mà xử lý, đây là biên lai hắn viết cho ta. Trần Như Ý nhìn thoáng qua nội dung bên trên, đưa chứng từ cho Vương Thanh Trạch hỏi, là ngươi viết à? Ánh mắt Vương Thanh Trạch đảo qua, gật gật đầu. Tạm thời dừng buôn bán, lập tức kiểm kê Sâm Thanh Dương cùng Sâm Thanh Vân tồn kho, thẩm tra sổ sách. Mỗi lần bán ra hàng hóa, nhân viên cửa hàng phụ trách bán ra hàng hóa sẽ viết hai phần chứng từ, một phần cho khách hàng, một phần giữ lại đối chiếu sổ sách. Không qua bao lâu, Trần Như Ý đã điều tra xong, thừa hai cây Sâm Thanh Dương, thiếu hai cây Sâm Thanh Vân. Nhân viên cửa hàng có nhiều tới hơn 10 vị, bọn họ đều từng bán Sâm Thanh Dương và Sâm Thanh Vân, cho dù là bọn họ mắc lỗi, cũng không có khả năng khéo như vậy. Vừa vặn nhiều thêm hai cây Sâm Thanh Dương cũng thiếu hai cây Sâm Thanh Vân, hiển nhiên, Vương Thanh Trạch làm việc sơ ý, việc này hắn cần chịu toàn bộ trách nhiệm. Ta đã nói mà, chính là lỗi của ngươi, còn không thừa nhận. Vì đạo hữu này, dựa theo quy củ Thiên Vân Các chúng ta, hàng hóa rời khỏi quầy, không thể đổi, đương nhiên, việc này sai ở Thiên Vân Các chúng ta, thiếp thân đêm nay ở Bách Hương Lâu làm chủ, bồi tội cho ngài, ngài thấy được không? Sắc mặt nam tử trung niên giãn ra nói, nể mặt Trần phu nhân, việc này bỏ qua ở đây, nhưng Trần phu nhân, các ngươi về sau tuyển người tuyển kẻ thông minh một chút, người làm việc qua loa như vậy, lần sau đừng chiêu mộ vào. Trần Như Ý cười lấy lòng, đáp ứng. Tiễn bước nam tử trung niên, sắc mặt Trần Như Ý nhất thời lạnh đi, nói với Vương Thanh Trạch, ngươi ngày mai không cần đến nữa, ngươi mang đến tổn thất cho cửa hàng. Bổng lộc tháng này không còn nữa, thấy ngươi làm việc coi như chịu khó, không cần ngươi bồi thường tổn thất, thu dọn, đi đi. Vương Thanh Trạch cười khổ đáp ứng, vẻ mặt uể oải rời khỏi. Khi hắn đi ra khỏi Thiên Vân Các, kinh ngạc phát hiện, Vương Trường Sinh đứng ngay ở cửa. Cửu thúc ta. Vương Thanh Trạch vẻ mặt tủi thân và uất ức, muốn nói chút gì đó với Vương Trường Sinh. Vương Trường Sinh khoát tay, nói, được rồi, ta thấy hết rồi, có lời gì, về nhà nói sau, hy vọng Trường Nhân sẽ không bị ngươi liên lụy. Về tới chỗ ở, Vương Trường Sinh bảo Vương Thanh Trạch kể sự việc một lần. Ngươi ở Thiên Vân Các làm gần 2 tháng rồi, sao ngay cả Sâm Thanh Dương và Sâm Thanh Vân cũng có thể lầm, ngươi làm việc cũng quá không nghiêm túc rồi nhỉ. Vương Trường Sinh cau mày khiển trách. Cửu thúc, cháu cũng không biết như thế nào lại lầm, hy vọng cháu sẽ không liên lụy thập ngũ thúc. Ngươi nghĩ kỹ một chút, vì sao sẽ lầm, làm sai không quan trọng, ngươi phải biết mình sai ở nơi nào. Mặt Vương Thanh Trạch lộ vẻ nhớ lại, trầm ngâm một lát, nói, đúng rồi, cháu nhớ ra rồi, người này lúc ấy rất sốt ruột, luôn thúc giục cháu nhanh một chút, cháu thấy hắn hung hăng dữ tợn, cháu rất sợ hãi, sau đó liền nhầm lẫn. Sợ hãi, hắn là phóng ra linh áp ức hiếp ngươi. Vương Trường Sinh nói xong, trên người phóng ra một luồng linh áp cường đại, ép thẳng tới Vương Thanh Trạch. Vương Thanh Trạch liên tục lùi lại mấy bước, thở mạnh cũng không dám. Thấy tình hình này, Vương Trường Sinh thu hồi linh áp. Vương Thanh Trạch lúc này mới dễ chịu hơn chút, có chút hàm hồ nói, không phải linh áp, không biết vì sao, cháu lúc ấy là sợ hãi, cháu cũng nói không rõ, có thể chính là cháu sơ ý đi. Thôi, ngươi ngày mai lại đi tìm một công việc đi, về sau làm việc nghiêm túc một chút, đừng sơ ý. Vâng ạ, cửu thúc. Tối hôm đó, 6 người bọn Vương Trường Sinh tụ tập một chỗ ăn bữa tối. Vương Trường Nhân bị Vương Thanh Trạch liên lụy, cũng bị Trần Như Ý đuổi việc. Vương Thanh Trạch rất tự trách, cũng may Vương Trường Nhân chưa trách hắn, chỉ là dặn dò hắn về sau làm việc phải nghiêm túc một chút. Thôi, Thanh Trạch, từ ngày mai bắt đầu, ngươi theo ta học tập luyện khí đi, ta đã đạt thành hiệp nghị với Uông Tiên Tử, thay nàng luyện chế pháp khí, ngươi đi theo bên cạnh ta nhìn nhiều học nhiều, nắm giữ một môn tài nghệ cũng tốt. Vương Thanh Trạch mặt lộ vẻ vui mừng, liên thanh đáp ứng, vâng, cửu thúc, cháu sẽ cố gắng. Vương Trường Sinh là luyện khí sư trình độ luyện khí cao nhất trong tộc, có thể theo Vương Trường Sinh học tập luyện khí, hắn cầu còn không được. Buổi sáng hôm sau, Vương Trường Sinh dẫn Vương Thanh Trạch ra ngoài, tới Linh Binh Các. Ôn Như Yên nhiệt tình tiếp đãi Vương Trường Sinh, cho Vương Trường Sinh một bản vẽ luyện khí cùng hai phần tài liệu luyện khí. Vương Trường Sinh mang theo Vương Thanh Trạch tới hậu viện, Ôn Thư Xung đã uống rồi, người đầy mùi rượu, nhưng coi như tỉnh táo, đang giám sát mấy học đồ luyện khí rèn luyện tài liệu. Ôn lão, đây là cháu ta Thanh Trạch, ngươi tùy tiện cho hắn một chút việc làm, ta đến phòng luyện khí để luyện khí, Thanh Trạch, đi theo Ôn lão học tập một chút, biết không? Theo lý thuyết, Vương Trường Sinh xưng hô Ôn Thư Xung một tiếng Ôn tiểu hữu cũng không quá phận, nhưng hắn cố ý kéo gần lại quan hệ với Ôn Như Yên. Ôn Thư Xung là tộc thúc của Ôn Như Yên, Vương Trường Sinh xưng hô một tiếng Ôn lão cũng thích hợp. Vương tiền bối khách khí rồi, đã là cháu ngươi, ta sẽ chiếu cố tốt hắn, ngươi cứ làm đi. Ôn Thư Xung liên thanh đáp ứng, lấy tay nắm lên mấy củ lạc, ném vào trong miệng. Vương Trường Sinh dặn dò Vương Thanh Trạch vài câu, sải bước đi về phía phòng luyện khí. Sau khi khởi động cách âm trận bên trong, toàn bộ tạp âm đều đã biến mất. Hắn lấy ra bản vẽ luyện khí, cẩn thận xem xét. Hắn cần luyện chế là một món pháp khí hạ phẩm Kim Nguyệt Đao, đương nhiên, có bản vẽ luyện khí. Nếu là có đủ tài liệu, trình độ luyện khí đủ cao, luyện chế ra pháp khí thượng phẩm cũng không nói chơi. Hắn vỗ túi trữ vật, tự dưng lô từ trong đó bay ra, quay tròn vù vù, đón gió phóng to, vững vàng hạ xuống trên mặt đất. Mười ngón tay Vương Trường Sinh búng liên tục, mấy đạo pháp quyết đánh ở trên tự dưng lô, nắp lò tự động bay lên, chậm rãi rơi trên mặt đất. Hắn cầm hai khối khoáng thạch màu vàng to bằng nắm tay ném vào trong tự dưng lô, đóng nắp lò, biến đổi pháp quyết. Có một tiếng trầm nặng, đáy tự dưng lô bỗng dưng xuất hiện một ngọn lửa màu tím, nhiệt độ bên trong chậm rãi tăng cao. Một ngày thời gian rất nhanh đã trôi qua. Trong phòng luyện khí, Vương Trường Sinh ngồi xếp bằng ở trên một tấm bồ đoàn màu xanh lục, sắc mặt hơi tái nhợt. Một mảng lớn lửa màu tím bao phủ tự dưng lô, sóng nhiệt cuồn cuộn. Một lát sau, Vương Trường Sinh bắt pháp quyết, đánh một pháp quyết lên tự dưng lô. Có một tiếng vang trầm, nắp lò bay lên, một mảng lớn chất lỏng màu vàng từ trong đó bay ra. Ở dưới thần thức của Vương Trường Sinh khống chế, chất lỏng màu vàng vặn vẹo biến hình một phen, chậm rãi ngưng tụ thành một thanh đao vàng dài 3 thước. Vương Trường Sinh lấy ra một bình sứ màu lam, ném về phía trước, đánh một pháp quyết ở trên bình sứ màu lam. Một mảng lớn chất lỏng màu đen từ trong đó bay ra, xoay vù vù, bao vây kim đao. Chất lỏng màu đen vừa tiếp xúc kim đao, vang lên một trận trầm đục phúc, bốc lên một làn khói trắng. Khói trắng tan đi, một cây trường đao màu vàng nhạt lơ lửng ở giữa không trung. Vương Trường Sinh vẫy một tay, kim đao bay về phía hắn, vững vàng rơi vào trên tay hắn. Thanh kim đao này bây giờ chỉ là một cái mô hình, ngay cả linh khí cũng không tính, pháp khí loại đao kiếm, đều phải rèn đập ngàn vạn lần, trừ đi tạp chất bên trong. Sau đó luyện lần nữa, rèn lần nữa, cuối cùng khắc linh văn thành công, mới có thể xưng là một món pháp khí. Hắn bắt pháp quyết, lửa ở đáy tự dưng lô tán loạn không thấy nữa, tự dưng lô nhanh chóng thu nhỏ, bay trở về túi trữ vật bên hông hắn không thấy nữa. Vương Trường Sinh thu kim đao vào túi trữ vật, rời khỏi phòng luyện khí. Lúc này đang là hoàng hôn, ánh nắng chiều phủ thêm một cái áo màu đỏ cho thành thương lang. Bên cạnh lò lửa, tiếng kim loại va đập ken ken không ngừng bên tai. Vương Thanh Trạch và Ôn Thư Xung ngồi cùng một chỗ uống rượu nói chuyện phiếm. Bạn đang nghe truyện trên kênh YouTube Zen Audio. Cảm ơn các bạn đã lắng nghe. Nếu thấy hay hãy nhấn like và đăng ký để ủng hộ tôi nhé. Hẹn gặp lại các bạn ở chương sau.